Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 541, chặn giết Bắc Đế. Ngươi làm thật tốt, công huân đầy đủ, hướng thần tàng rút ra một nhánh bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Mặt khác ta sẽ đem cổ thần quan tài cho ngươi mượn dùng một lát. Đi chữa thương đi, Diệp Phàm nói. Đưa ra một viên lệnh bài màu vàng óng, thượng thư rồng bay phượng múa, thiên tuyền, hai chữ. Đây là mở ra thiên tuyền thần tàng chìa khóa, cái kia phiến bí cảnh bên trong có khác cường giả trấn thủ. Phòng giữ xâm nghiêm, đa tạ sư huynh, sát thần hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận lệnh bài lui ra. Thiên tuyền đại thánh siêu tập trọn vẹn hơn 10.000 loại thần tính khoáng vật cùng đại dược. Trùng luyện đến từ vĩnh hằng tinh vực cao giai huyết mạch tiến hóa dịch. Xác suất thành công tăng nhiều. Đặt trong giáo trong bảo khố. Cùng lần thứ nhất trực tiếp ban thưởng khác biệt. Lần này lấy công huân hối đoái huyết mạch tiến hóa dịch. Đối với có thể chiết xuất huyết mạch. Khai phát nhân thể tiềm năng vĩnh hằng dược tề. Sát thần tử trông mà thèm lâu vậy. Chỉ là khổ vì cống hiến không đủ. Chỉ có thể đứng xa nhìn, thất giai bảo dịch liền có thể giúp đỡ mở ra tiên đài bí cảnh. Cao hơn bát giai lại như thế nào? Lần này, may mắn được Diệp sư huynh mở kim khẩu, mộng tưởng thành thật, cổ thần quan tài, càng là được. Thái cổ thứ nhất hoàng bất tử thiên hoàng chặt đến bất tử ngộ đạo thủ. Lấy hắn dễ chính, chế thành dùng để mai táng thần linh quan tài quách. Ngủ say đếm rõ số lượng tôn kẻ thành đạo, dùng để ngộ đạo, một ngày ngàn dặm, ta xem thánh tử tĩnh cực tự động, chỉ sợ muốn đi ra ngoài đi một chút. Hộ giáo chân nhân đưa mắt nhìn cổ thiên đình truyền nhân đi. Xa phía sau, ung dung nói, không kém bao nhiêu đâu, việc này cũng nên chấm dứt. Diệp Phàm đột nhiên quay người, ánh mắt như đao, người tới. Đi truyền thiên cơ bộ bộ thủ. Đúng, đại thánh tử. Nơi xa, một tôn hắc vũ thống lĩnh thần sắc nghiêm một chút, lấy nắm tay phải chùy ngực. Hắn bước nhanh đi tới cốc bên ngoài, theo thiên khung đưa tới một đầu hình thể khổng lồ thần tính con quả. Nhảy lên, xua đuổi dưới hông mãnh cầm lướt về phía tây bộ thần thổ. Thiên tuyền thứ 11 bộ, thiên cơ bộ chỗ. Ra ngoài thăm bạn cổ đế vương đằng, kịp thời chạy về, đánh bại thần bí sát thủ, vì thay cha báo thù, vì Bắc Nguyên vương gia rửa sạch khuất nhục. Hắn trong vòng một đêm liền kiên quyết ngoi lên ngục 28 tòa sát thủ trại huấn luyện, chấn kinh hơn phân nửa đông hoang đại địa. Sau đó, hắn mang theo lưu lại vương gia cao tầng quỷ dị tan biến tại đại chúng tầm mắt. Nhân tộc thánh thể ra mặt, mời thiên cơ bộ bộ thủ thần toán tử tự mình xuất thủ thôi diễn. Rốt cục tính ra vương đằng tung tích, tại đông hoang tây vực một chỗ phía trên không dãy núi đem chặn đứng. Vô ngần sơn mạch ở giữa, mãnh thú độc trùng khắp nơi trên đất, một phái đại hoang chi cảnh. Oanh, lúc này, chân trời truyền đến từng trận như lôi đình nổ vang. Một cỗ tỏ khắp vạn cổ tang thương khí màu vàng cổ chiến xa ầm ầm địa độn đến. Có khác mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ trường tồn đồ vật, chấn áp vạn giới, phía trên đứng sừng sững lấy một tôn như ma thần vĩ ngạn thân ảnh. Cơ thể cổ đồng, mặt như đao tước, mày kiếm tới tóc mai, dáng người khỏe mạnh, rất có giống đực mị lực. Hơn phân nửa thân thể vì mông lung ánh sáng vàng bao phủ. Thần thánh mà trang nghiêm, quanh mình có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 đến huyền vũ, hóa tứ tượng tiên linh bảo vệ trung ương chiến xa, như là thiên đế lâm thế. Ánh sáng vạn trượng, một màn này, giống như thần thoại sử thi. Bắc đế, ta cung kính bồi tiếp đã lâu. Đột nhiên, một đạo cao giọng cười to vang vọng đất trời, một cái cổ phác đạo đỉnh bỗng dưng từ hư không chỗ sâu lướt ra khỏi. duy nhất trấn bát hoang lục hợp, vừa vặn nằm ngang ở màu vàng cổ chiến xa, cần phải trải qua con đường bên trên. Miệng đỉnh dâng lên huyền hoàng khí, ngưng tụ thành một tên phong thần như ngọc thanh niên đạo nhân. Mí mắt cụp xuống, ngồi khoanh chân, thần thái tường hòa. Hừ, Đông Thánh, quả nhiên là ngươi. Ầm ầm ép qua thiên khung màu vàng cổ chiến xa bỗng nhiên ngừng lại. Đứng sững trên đó, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm chặn đứng lúc nào đi đường người. Vương Đằng từng dùng tên giả lang thần, đi lại Bắc Nguyên, 15 tuổi liền vô địch một vực, lại liên chiến Đông Hoang, tìm kiếm cơ duyên, lấy được một đoạn cổ mộc, được cửu bí chi bí chữ, tiền, chủ tu nguyệt thần, đi lại Đại Hoang, ngẫu vào một thái cổ vương tộc lớn ngủ say địa phương. Không chỉ có không có nhận bất cứ thương tổn gì, còn bị phụng chi vì thần dị. Giao hảo thần linh cốc thiếu vương, đưa hai tôn cường đại thái cổ sinh vật đi theo. Có thể nói, Bắc Đế thỏa thỏa nhân vật chính mô bản, tuân theo thiên địa đại khí vận mà sinh. Vương Đằng đến nhà Nam vực Cơ gia, cầu hôn đế tộc Minh Châu gặp cản trở, liền ngược lại xâm nhập Đại Hoang, thăm bạn thần linh cốc thiếu vương Tử Thiên Đô, một tôn huyết mạch cường đại thái cổ sinh linh. Muốn theo ngủ say thái cổ vương tộc nơi đó, tìm kiếm viện trợ. Tiếc rằng tại trong lúc này, hèn hạ thiên tuyền thánh tử phái người ám sát vương gia cao tầng, kịp thời chạy về Bắc Đế, để phụ vương của nó Thành Khôn cùng còn lại còn sót lại cao tầng tiến về trước thần linh cốc tìm kiếm che chở. Mình một mình ở xa, dẫn xuất phía sau màn hắc thủ. Hôm nay nhìn qua, hung thủ quả nhiên là Đông Thánh Diệp Phàm. Tục ngữ nói, họa không kịp vợ con. Đông Thánh, người đối với ta vương gia tộc người hạ thủ, tính là gì anh hùng hào kiệt? Vương Đằng vừa nghĩ tới phụ thân thương thế, liền không nhịn được tức giận. Bản thánh tử không thèm để ý ngươi, ngươi liền phái người bốn phía tản lời đồn, nói ta không ứng chiến là trột dạ, không dám cùng ngươi giao thủ. Chắc hẳn Bắc Đế các hạ chính là mình trong miệng anh hùng hào kiệt, xếp bằng ở vạn vật mẫu khí đỉnh Diệp Phàm vỗ tay cười to. Đừng nói chỉ giết mấy cái vương gia cao tầng, trực tiếp diệt Bắc Nguyên vương gia đều không oán. Từ khi tại kỳ sĩ phủ nhỏ áp chế Bắc Đế phía sau, Diệp Phàm mấy lần ra ngoài đều lọt vào thần bí sát thủ tập kích, có trong nhân thế cũng có địa ngục. Không cần nghĩ, đều biết là ai thuê hai đại sát thủ thần triều xuất thủ. Hóa tiên trì bên bờ, vương gia gia chủ bào đệ vương Thành Tượng, Bắc Đế vương Đằng thân thúc thúc, tay cầm thánh binh Thanh Thiên Bảo Luân, nói rõ đoạt bảo, âm thầm lại đối với Diệp Phàm thống hạ sát thủ. Hắn hành trình động, cũng là vương gia cao tầng thụ ý. Nói đến, toàn bộ Bắc Nguyên từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều là bệnh tâm thần. Người vương gia Kỳ Lân Nhi đánh không lại Đông Thánh, bình thường logic không phải là trở về khổ luyện 3 năm, lại cầu đánh một trận a? Tiểu bối sự tình, để tiểu bối tự mình giải quyết. Vương gia liền không giống, trực tiếp xuất động cao tầng tu sĩ xử lý Đông Thánh. Hợp lấy cổ đế vương Đằng vô địch danh hiệu đều là dạng này đánh ra đến. Bắc Đế vương Đằng giận, ngươi, hắn phẫn nộ, không phải là bởi vì Đông Thánh đổi trắng thay đen, mà là hắn nói tất cả đều là thật. Ta tuy nói thủ đoạn hèn hạ chút, nhưng ngươi sao có thể nói ra đây? Càng thêm phẫn nộ chính là, ngươi thế mà dùng ta đối đãi phương thức của ngươi, đồng dạng mà đối đãi ta. Giận có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Đông Thánh, ngươi thật sự coi chính mình thật thắng hay sao? Vốn nên nổi giận cổ đế vương Đằng, sắc mặt vẻ giận vừa thu lại, đột nhiên cất tiếng cười dài nói, Tử Thiên Đô đạo hữu, khi nào không xuất hiện, chờ đến khi nào? Ầm ầm, đột nhiên, chân trời giá đến một tòa trải rộng vết đao mũi tên miệng màu tím cổ chiến xa. 9 đầu cổ xưa cự thú kéo xe, từng cái giống như núi nhỏ, khí cơ khủng bố, mười mấy tôn có thể sánh ngang nhân tộc tiên đài cảnh đại tu sĩ thái cổ sinh linh. Tay cầm lưỡi dao, phía trước mở đường, xa xa bảo vệ lấy cổ xưa chiến xa, có sau lưng mọc ra hai cánh người, có đầu người thân rắn người, có trải rộng lân phiến người, có vô song cánh tay mà dơ cao thú chảo người, có đầu sinh tam mục người, có từng cái hình tượng dữ tợn, vô cùng cường đại. Một tôn thân hình khôi ngô nam tử tóc tím đứng sừng sững ở chiến xa màu tím bên trên. Mặt như đao tước, cơ thể cổ đồng, hai mắt như điện, liền con người đều là yêu dị màu tím, cùng hình tượng dữ tợn thái cổ các sinh linh so sánh. Nam tử tóc tím chi hình tượng mười phần xấp xỉ nhân tộc. Khuôn mặt tuấn mỹ, yêu dị mà tà vị, địa vị cao thượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN